Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân, chương 48, Thú Triều Chi Chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Khánh thở dài nhìn về phía màn sương đêm ẩn ẩn hiện hiện, sau đó là một bóng hình dài, khổng lồ, riêng chiều cao chỉ ít cũng phải cao khoảng 80 phân, nghe thì không cao, nhưng đây lại là một con rắn, một con hổ mang chú Acho, nên chỉ duy nhất chiều cao của cái thân thể dài ngoằng đó đã đạt tới 80 phân, chiều dài của nó chỉ ít cũng vài chục mét. Ở phần gần đầu chỗ mọc ra cái màng thì lại là một cái bờm khổng lồ bao phủ, trông như một con nửa sư tử, nửa rắn vậy. Xích Mãng Vân, tứ phẩm cấp 5 ma thú. Thực lực của nó sánh vai với ngũ phẩm đạp luân cảnh. Con hổ mang chúa ngẩng cao đầu kiêu ngạo rít từng hồi về trận doanh của phe tu sĩ nhân loại. Bên tu sĩ nhân loại lúc này đã mang toàn bộ khí cụ ra, mỗi người đều gươm đao bóng loáng, súng ống đầy đủ. Tu sĩ thực lực cao một chút, tam phẩm trở lên thì đều sử dụng gươm đao, còn yếu ớt một chút khoảng nhị phẩm thì nhất loạt cầm súng. Ở Việt Nam đúng là có luật cấm súng, nhưng tu sĩ giới ai sẽ quan tâm. Dù sao, bọn họ chính là những cỗ máy chiến tranh hình người, súng hay không súng đối với một giới phàm nhân không có khác nhau. Đều có thể gây nên thảm sát hàng loạt trong nháy mắt. Gươm đao trên tay mỗi tu sĩ đứng áp trận phía sau đều ẩn ẩn tỏa ra tinh hoa quang mang, nhìn qua là biết ngay là linh khí. Linh khí cùng phàm khí khác biệt, phàm khí có một số loại quán thâu được linh lực nhưng cũng chỉ tăng mạnh sức lực, độ cứng, độ bền, bộ bén nhạy. Nhưng linh khí nếu được quán thâu linh lực có thể phun lửa phóng sét, thậm chí có thể ngự không phi hành, đây là khác biệt bản chất. Tu sĩ tam phẩm trở lên mới làm được như vậy, cho nên với nhị phẩm tu sĩ, không cần thiết phải trang bị linh khí. Nói theo kiểu của Trần Ngọc Lâm, thì đó là sự khác biệt giữa đồ rank F và rank E, cũng không phải mỗi người đều như hắn, có một khẩu súng xả thâu được cả tam phẩm, đồ trên thân toàn bộ là rank D trở lên. Hoàng Khánh nhìn qua vòng bảo hộ lan tỏa cả thành phố, thông thường vụ này bọn họ sẽ ưu tiên di tản dân trước. Còn về phần nói thế nào là việc của chính quyền địa phương, xả lũ gì đó đều được. Nhưng lần này có một vị nghe nói đến cả tu luyện giả liên minh cũng phải cẩn thận đối đãi trấn thủ, liền không cần lo lắng cái này. Mà Trần Ngọc Lâm thằng bé này hiển nhiên là một cái mấu chốt, tuy rằng có thể không giao hảo được với vị đằng sau, nhưng giao hảo với thằng bé kia cũng là điểm quan trọng. Chứ không, hắn cũng sẽ không đối đãi quá cẩn thận một vị nhị phẩm cùng hắn đồng dạng. Chiến trường tương đối mãnh liệt, hai bên hầm hè nhìn nhau không một động tĩnh nào. Về phần tu sĩ đã sớm thả ra drone quan sát bốn phương tám hướng, loại có trận văn đặc biệt che giấu tồn tại cho nên cũng không quá e sợ bị úp ngược. Đột nhiên mặt đất chấn rộng dồn dập, không giống như là có động đất mà giống như thể có một quân đoàn đang hành quân tới thì đúng hơn. Hoàng Khánh thở dài, thú triều bắt đầu rồi. Lấy con rắn khổng lồ kia làm ranh giới, hàng chục con vọc khỉ tinh tinh các loại nhảy ra, gào rú vang trời thẳng lao về hướng tu sĩ nhân loại trận doanh. Mỗi một con khỉ này đều có nhị phẩm ma thú cảnh giới. Có điều lũ này cũng chỉ là pháo hôi, trận doanh nhân loại không động đậy, chỉ duy nhất một hàng phía trước nhất dương súng lên chống đỡ. Cả thảy hai hàng, 30 người hàng một, 15 người hàng thứ hai, tức là 45 người, mỗi người đều cầm một khẩu súng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng đầu tiên quỳ chống lên một cái bệ đỡ, mỗi người đều cầm một loại súng tiểu liên. Đạn này không phải đầu đạn chì, mà là đầu đạn mithril, một loại kim loại xuất xứ Tây Âu, dẻo như sắt, cứng như kim cương, sản xuất số lượng lớn. Đầu đạn chì khả năng không xuyên phá được nhị phẩm ma thú phòng ngự, nhưng hàng loạt viên đạn đầu đạn mithril thì đã quá đủ rồi. Gần 20 con khỉ nhỏ, vọc các loại rơi là thả xuống, còn nhiều hơn đang ngã xuống phía xa. Đó chỉ là bắt đầu, những con tinh tinh hoặc cá sấu, những ma thú to hơn, da dày thịt béo, tuy rằng chúng những đầu đạn mithril, nhưng chỉ vỏn vẹn bị thương mà không phải giết, lao thẳng về phía hàng rào phòng ngự của tu sĩ. Hàng thứ hai lạnh lùng hơn hàng thứ nhất, họ giương lên những khẩu súng săn ba nòng, ngay khi một con tinh tinh, vốn là loài da dày thịt béo gắng gượng xông lên, lớp giáp trên người bị bắn là tả, máu chảy tung tóe, chợt ngay trước mặt nó xuất hiện một khẩu súng săn ba nòng. Đoàng, một cái, cả cái đầu nó rụng ra. Đến mức độ này, đã không còn là vấn đề đầu đạn, mà là chất nổ vấn đề. Chất nổ ở đây cũng là thuốc súng, nhưng lại là hàng qua tu chân xử lý, lực mạnh hơn chừng 7-12 lần chất nổ bình thường. Hơn 3 phút đồng hồ, bị giết ma thú đã có hơn 40 con, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Từ trên không trung lao xuống hai bóng đen. Bóng đen thứ nhất hình giống người, trừ việc da đen ngòm, hai mắt phát sáng, da thịt thiêu thối, sau lưng bung ra 6 cái cánh đen thui, giỏi bọ bám đầy. Nó mở ra một cái miệng gào rú, mùi hôi thối tràn ngập, trong nháy mắt này toàn thân nó đột nhiên mọc ra đầy lông tư cứng chắc. Ma vật cương thi bay, Còn thứ hai là một con chim cắt, nó nở một nụ cười nhàn nhạt, cặp cánh dang ra phải đến 3 mét hơn, lông vũ sắc nhọn. Trên đầu nó mọc ra hai cái sừng, cái bên trái dài 10 phân, cái bên phải bị chặt ngang chỉ còn 3 cm. Nó dừng lại một chút trên bầu trời, từ cặp cánh của nó phun ra hàng trăm cọng lông vũ thẳng về trận doanh tu sĩ, từng cái đều bén nhọn như gươm đao. Ma thú yêu cầm loại, xích luyện điều. Chợt từ trận doanh nhân loại hai người nhảy ra, cả hai đều mặc đồ phục sức cao tầng của hoàng gia, hai tay một người cầm một cây rìu chiến khổng lồ phát ra vô số tia lửa điện, cây rìu được chạm trổ hình một con rồng lớn, trông như thể hắn đang cầm đuôi con rồng, còn lưỡi rìu thì ở cầm nó vậy. Người kia thanh thoát hơn là một lưỡi kiếm, trên lưỡi kiếm mang theo âm phong. Người cầm lưỡi rìu khổng lồ hét lớn một tiếng, một luồng gió sộc ra thổi bay toàn bộ số lông vũ bắn về phía tu sĩ cầm súng. Con chim cắt kêu lên một tiếng bén nhọn, cặp cánh phát ra tia lửa bén nhọn, mỏ nó cũng hai cái chân cũng đồng dạng, lao về phía tu sĩ cầm rìu chiến. Còn con cương thi kêu lên một tiếng như tiếng cái kèn bị hỏng, phất cánh về phía tu sĩ cầm kiếm. Trong nháy mắt cả hai đều chọn được đối thủ của mình. Tu sĩ cầm cự rìu chạm trổ hình rồng, đạo hiểu hắn là hoàng tráng cười lớn một tiếng, nói. Con yêu nghiệt này, mới nhìn tao còn không nhận ra mày, mày lớn hơn rồi nhỉ. Mày còn không phải con yêu cầm 7 năm trước để lại cho tao một vệt sẹo trên trán à, có vẻ một người một chim đã có nhân thức nhau từ trước. Còn bên phía tu sĩ cầm kiếm, ngược lại không có nói năng gì, vừa gặp nhau là kiếm bay thi phong bổ, nhưng cũng vô cùng náo nhiệt. Bốn người giao chiến trên không trung, nói là không trung là vì trên chân của hai vị tu sĩ đều có hai lá phù, ngự không phù hạ cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó không giúp phi hành, mà giúp lâm thời tạo ra một điểm tựa trên không trung, nhưng mỗi 10 giây bắt buộc bước đi một lần. Hạn dùng của bùa này là 30 phút, tứ phẩm tu sĩ chưa thể phi hành. Hoàng tráng trên giao chiến với yêu cầm trời long đất lở cũng không sai, một rìu hai cánh trong nháy mắt tạo ra đến 133 đường lửa giao nhau trông vô cùng mỹ lệ. Nhưng người trong nghề đều thấy hoàng tráng đang hơi hơi yếu thế, còn con yêu cầm thì ngược lại chiếm thế thượng phong. Đem so về lợi thế, xích luyện điểu hiển nhiên càng có lợi thế hơn nhiều lắm. Hai cái hoàng kim chảo nóng rực một cái mỏ, hai cái cánh cũng nóng rực không kém. Bỏ qua cái mỏ thì vẫn còn đến bốn cái thứ có thể tạm coi như đao rồi. Xích luyện điểu ngẩng cao đầu, trên đầu một cây xứng trong nháy mắt phát ra ánh sáng trắng rực rỡ, từ đó một luồng hào quang tỏa ra thành một cái xúc tu kích liệt va chạm vào lồng ngực hoàng tráng. Hoàng tráng bị đẩy lui mười mấy bước hộc ra một bụng máu. Ngay sau đó hắn cười lớn, tay vung vẩy cây rìu chiến càng lúc càng mãnh liệt. Yêu cầm thấy thế, nó cũng không ngốc cấp tốc lui về phía sau, mỏ nhấc lên để lộ nụ cười chế giễu. Cứ để hắn xoay quay tay mãi tự khắc sẽ mệt, lúc đó chính là lúc hắn thu hoạch. Nó từng 7 năm trước bị chặt đi một cái sừng bởi một chiêu này do khinh địch, từ đó giờ mới dài ra thêm 3 mm. Trong lúc đó, cẩn thận đối đãi một chút kẻo hắn làm ra sự gì như là ném cái rìu bay đi. Có điều lúc này, xích luyện điểu co rụt mắt, nó không tìm thấy chiến trận của con cương thi cùng tên tu sĩ cầm kiếm đâu. Nhưng ngay sau đó, hai mắt nó trừng lớn, bởi vì không gian xung quanh nó bất chợt chấn động giống như thể ảo ảnh khi mà nó tiếp xúc nhiệt độ nóng rực khiến không khí gợn sóng vậy. Rồi nó nhìn thấy từ lúc nào, hai tu sĩ đã chuyển chỗ cho nhau, lúc này trước mặt hắn đã không còn là vị tu sĩ cầm rìu chiến khổng lồ nữa, mà đã là kẻ cầm một thanh kiếm dài 2 mét sắc lém đang lao thẳng về phía nó. Vị tu sĩ này vứt một lá bùa đi, tặc lưỡi một tiếng, bùa hết hạn nhanh hơn dự định 3 giây. Hoàng tráng cười dài, đòn đó quá là tuyệt diệu, yêu cầm vốn tiện về công kích nhanh, nhưng uy lực không đủ cao để một đòn giết luôn hắn, hắn vốn là to dài thịt lớn, nhưng ma vật kia thì lại có thể. Cho nên, hắn đối phó với yêu cầm, phút cuối vận lực tung ra một đòn quyết định, thời khắc mấu chốt hai người quay ngược lại đổi chỗ cho nhau. Thế là hắn có thể vận dụng thời cơ tụ lực một đòn cực mạnh mà không e ngại gì cả. Xích luyện điểu thiên tính giảo hoạt cẩn thận, hơn nữa dưới một chiêu này nó đã bị chặt một cái bản mệnh sừng, tuyệt khó có thể chơi lại lần hai. Về phần ảo giác kia, đó chính là một lá bùa mà người tu sĩ kia nhận được từ lão tổ chướng nhãn phù cấp 4 bùa pháp, có thể che mắt tứ phẩm cường giả. Hắn bây giờ lúc này một kích toàn lực đang bổ vào thân con ma vật cương thi bay là đẳng cấp thứ 3 trong hàng ngũ cương thi, da dày thịt béo, dù có bị ánh mặt trời, lửa hay sét đánh cũng có nhất định lực đề kháng, nó co tay vào đỡ lấy cái một rìu cực mạnh này. Nhưng kể cả khi đã chặn lại lưỡi rìu, hai tay nó vẫn trong nháy mắt khô kiệt khí lực, răng rắc nứt vỡ. Nó bèn rút lại 3 cặp cánh giơ về phía trước, làm thành khiên che chắn trước ngực mình. Tuy rằng đã mất hai tay đến cẳng tay, một cặp cánh cũng khô kiệt nứt nẻ vỡ thành mảnh vụn, nhưng lại thành công chặn một đòn này. hay, nhưng rất ngu xuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tráng cười lớn, lập tức cái diều chiến của hắn phun ra một quả cầu điện bao phủ Cương Thi. Cương Thi vốn là chí âm chi vật, tuy rằng Cương Thi bay đã có thể miễn cưỡng chống chịu với cực dương chi vật là Lôi Đình, nhưng với cường độ này thì nó cũng chỉ còn một cách chạy. Trên người mang theo Lôi Đình, con Cương Thi bay gào rú, phun ra một đống giỏi bọ đã cháy khét bốc mùi hôi nồng nặc. Xương sườn nó mở banh ra, phun ra 7 cây gai xương ra xung quanh, bị Hoàng Tráng một luồng gió thôi bay lên trời. Kế đó, nó nhanh chóng lùi bước, dương đôi cánh thịt đã thối giữa hỏng bay đi. Hoàng Tráng bật cười, vuốt ve chòm râu nhìn con Cương Thi đang bay cao lên hơn 5 mét với hắn. Hắn giơ lên cây diều chiến khổng lồ, trong nháy mắt con rồng được chạm khắc trên cây diều trở nên vô cùng sống động, nó há mồm phun ra một tia sấm sét thẳng vào trên cánh của con Cương Thi bay. Con Cương Thi bay bị một kích bất ngờ, kêu lên một tiếng the thé rơi xuống đất. Thấy thế, cây diều chiến của Hoàng Tráng trong nháy mắt cử động, phần nâng đỡ lưỡi diều trông như được chạm khắc hình cánh tay rồng thì bất ngờ cử động tách ra rồi hóa lớn thành một cái chân trông như chân khủng long, thình lình cả cây diều chính là một con rồng. Con rồng, diều kia nhảy xuống khỏi tay Hoàng Tráng, gầm lớn một tiếng khiến cho toàn bộ ma thú xung quanh run lẩy bẩy sợ hãi trước long uy của nó. Kế đó nó run rẩy toàn thân chợt hóa lớn lên gấp chí ít 3 lần, nhưng kích cỡ lưỡi diều thì lại không thay đổi. Nếu trước đây lưỡi diều to ngang 1.3 thân thể nó, giờ chỉ to như cái cánh tay mà thôi. Kim Lôi Long nhất tộc tam phẩm long tộc, tên nó gọi là Lôi Khí. Trông nó như một con khủng long ăn thịt, gọi Velociraptor trong Jurassic Park. Trừ việc nó to như một con T-Rex nhưng lại không có hai chân trước, hai chân sau phồng lớn cơ bắp vô cùng. Cằm nó mọc ra một cái lưỡi diều sắc nhọn, không sai, Hoàng Tráng đúng là một long kỵ sĩ. Hắn đến từ cùng một tông môn với Hoàng Thiếu Minh, nhưng hắn thuộc loại khác với Hoàng Thiếu Minh. Hoàng Thiếu Minh chỉ phát huy được thực lực mạnh nhất khi cưỡi lên mình rồng, còn hắn chỉ phát huy thực lực mạnh nhất khi cầm con rồng của hắn làm vũ khí. Bí pháp khá kỳ dị, chỉ là bí pháp này có một chút hạn chế, 5 phút mỗi lần, 5 phút cooldown, ngày không dùng quá 3 lần. Lôi Khí nhìn con Cương Thi bay một cách tham lam. Nó vô cùng thích ăn loại chí âm chi vật, không phải là nó có lợi gì, mà chỉ là thuần túy ham thích cá nhân. À không, cá long. Hoàng Tráng không phản đối, dù sao nếu muốn tiêu diệt hoàn toàn Cương Thi thì phải phá hủy thi hạch trong người nó, mà Cương Thi vốn có một tài lẻ là di chuyển thi hạch tùy ý, cho nên muốn giết Cương Thi hầu hết phải mổ banh xác nó ra, rất phiền phức. Hoàng Tráng quay đầu nhìn xem tu sĩ cầm kiếm, thấy vừa vặn con xích luyện điểu đang kêu giống lên, bỏ chạy mất hút. Tay tu sĩ cầm kiếm lắc đầu đi lại bên hắn, không được, con yêu cầm này chạy mất, nhưng ta chém qua nó một chân, phạt thêm nửa cái cánh, trong thời gian ngắn chắc là không ra được. Hừ hừ, nếu nó dám ra, ta một kiếm chém bay nó. Hơn nữa ta đã điểm 4 cái tử huyệt của nó, trong 3 tháng nếu dụng linh lực tuyệt đối sẽ nổ vỡ kinh mạch, từ đó trọng thương. Có chết hay không thì nhìn tạo hóa của nó. Tu sĩ này, gọi Nguyễn Quân, khách khanh trưởng lão của Hoàng gia. Nghe nói là bạn thân thiết của lão tổ, thực lực cùng Hoàng Tráng cũng sàn sàn nhau, nhưng một thân kiếm pháp của hắn quá mức ảo diệu, luôn luôn lấy công kích nơi sơ hở cùng tài điểm huyệt mà nổi danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên thật thứ lỗi, đối đầu với Cương Thi bay lực lớn vô cùng, hắn có thể liên tục né chiêu nhưng lại không thể tiêu diệt. Cương Thi là vật chết, không có huyệt đạo để điểm được, hơn nữa nó phòng ngự mạnh vô cùng. Chỉ có thể câu giờ cho một cái thần chiêu của Hoàng Tráng triển khai. Kỳ thực Cương Thi cũng có thể điểm huyệt, nhưng điểm huyệt vật chết khó hơn nhiều. Thậm chí sư phụ của Nguyễn Quân cũng mới có chút đại thành thôi, chưa thể chỉ bảo được hắn nhiều. Hai người tuy nói chuyện nhưng vẫn không ngừng ra tay chém giết ma thú xung quanh. Chợt bọn hắn kinh ngạc nhìn hai bóng người từ trên trời rơi xuống, một người bị bắn văng ra xa, một người khác rơi xuống, bị một cặp thú chảo đâm sâu vào trong lòng đất. Chỉ là cặp thú chảo này lại đến từ Xích Mãng Vân đang phun phì phèo sương khói. Xích Mãng Vân nhạt nhòa nhìn thân ảnh ở dưới, ngũ phẩm tu sĩ, mạnh vô cùng. Nhưng Hoàng Tráng cùng với Nguyễn Quân mắt sắc nhận ra được ẩn ẩn trong lớp bờm của Xích Mãng Vân có một cặp mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn, cặp thú chảo này đang đâm sâu vào lòng đất áp lấy tu sĩ ngũ phẩm kia. Thất Dạ Sắc Lửng, tứ phẩm đỉnh phong ma thú, sắp sửa hóa thành ngũ phẩm ma thú. Hiện tại thực lực của nó là khoảng kim đan cảnh, nhưng cái người vừa bay về phía sau kia, không phải chính là kim đan được phái đến viện trợ à, Cách Trương.